Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 94, em dâu là người ở đâu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến đúng tầng lầu trong bệnh viện, Mạnh Du Du hỏi thăm y tá một chút mới xác định chính xác được phòng bệnh của Hách Thanh Sơn. Vừa đến trước cửa phòng, cô đã thấy một người đàn ông đang chống tay xuống sàn, quay mặt về phía cửa sổ, làm động tác hít đất thật là một phút cũng không chịu ngồi yên. Mạnh Du Du nhẹ nhàng nhón chân, động tác nghiêm túc không khác gì lúc cô từng học ba lê, từng bước tiến sát lại gần người đàn ông đó, định bụng sẽ cho anh một bất ngờ, hay nói đúng hơn là một cú giật mình. Trong lúc hành động, khoảng cách giữa cô và mục tiêu càng lúc càng gần, mọi thứ tiến triển thuận lợi, người kia vẫn tiếp tục nhịp lên xuống đều đặn, hoàn toàn không có dấu hiệu phát hiện. Ngay lúc Mạnh Du Du nhẹ nhàng cúi người xuống, tay phải tạo dáng như cầm súng, định dí vào đầu anh, thì vô tình, khóe mắt cô liếc thấy một vật, một chiếc vít nước đặt trên nền nhà, ngay sát tường dưới cửa sổ. Lớp vỏ kim loại phản chiếu ánh sáng bạc bạc, dù chỉ là ánh phản xạ méo mó trên bề mặt cong, lại không rõ nét. Thế nhưng, Mạnh Du Du vẫn thấy được một đôi mắt đang cười, chính xác là đang cười nhạo cô, dù phản chiếu mờ nhòe, cô cũng nhận ra rõ ràng. Người này lại đang cười trộm, cười mấy trò trẻ con của cô không thành thục. Cô lập tức đứng thẳng người, đá nhẹ một cú vào bắp chân anh, không mạnh, như cảnh cáo. Dậy, uống canh đi, cô ra lệnh, giọng điệu kiêu ngạo như một vị tướng. Người đàn ông lập tức chống người đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên tay, định đưa tay đón lấy bình giữ nhiệt cô đang xách. Tay vừa vươn ra được nửa chừng, anh lại rút về, xoay người bước đến bồn rửa tay đặt gần cửa. Cẩn thận rửa tay. Em đến làm gì vậy? Anh vừa rửa tay vừa hỏi, lưng vẫn quay về phía cô. Sao thế? Không muốn gặp em à? Mạnh Du Du đặt bình giữ nhiệt lên tủ đầu giường, ngồi phịch xuống mép giường. Hách Thanh Sơn rửa tay xong thì quay ra đóng cửa. Mạnh Du Du lập tức làm ra vẻ hoảng hốt, hai tay khoanh trước ngực. Anh định làm gì em vậy? Giữa ban ngày ban mặt sao lại đóng cửa? Giọng cô cố tình khoa trương, đầy vẻ kinh ngạc, giả vờ. Hách Thanh Sơn, người bỗng dưng bị kéo vào vở kịch, cưỡng ép dân nữ, anh chỉ khựng lại 2 giây, rồi rất biết phối hợp mà nói tiếp. Đã vào địa bàn của anh rồi, thì phải nghe theo anh. Anh đi tới, cũng ngồi xuống mép giường, tay tự nhiên nắm lấy bàn tay đang lạnh của cô, đưa vào giữa hai bàn tay mình xoa xoa. Sao không đeo găng tay? Cảm giác mấy đôi găng đó thô quá, em đeo không quen. Giọng cô mềm oặt. Nghe ra chút nũng nịu, Mạnh Du Du hất cằm về phía bình giữ nhiệt trên tủ đầu giường. Uống canh không? Canh gà già hầm còn nóng đấy. Hách Thanh Sơn hơi ngạc nhiên. Em biết hầm canh nữa à? Mạnh Du Du lập tức không phục, bật lại ngay. Anh đang xem thường ai đấy hả? Câu này cô nói to rõ ràng, nhưng ngay sau đó giọng lại rì rầm nhỏ xuống. Dù gì thì đây cũng là em gọi mang về từ nhà ăn quốc doanh. Nhưng cũng là vì trong đơn vị không có chỗ để hầm canh. Nếu mà có, đảm bảo em nấu còn ngon hơn thế này nhiều. Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhịp ba. Cốc cốc cốc, Hách Thanh Sơn đứng dậy ra mở cửa. Người đứng ngoài là đội trưởng đội chống MT, Lục Phong. Lục Phong vừa đẩy cửa bước vào, vừa tự nhiên như ở nhà, miệng còn lẩm bẩm. Cậu đúng là mạng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay bọn tôi lại vừa thu được một mẻ chất độc khí thế hệ mới từ kho hàng của bọn chúng. Loại này nếu bọn chúng kịp thay thế vào cái mật đạo kia, thì cậu không chỉ là nằm viện vài bữa đâu, mà có khi là không dậy được luôn đấy. Vừa nói, thằng ta vừa tiến vào phòng, mắt vô thức đảo qua, nhìn thấy một cô gái dáng vẻ xinh xắn, đứng cạnh giường bệnh. Đôi mắt Lục Phong lập tức mở to hơn chút, nhất là khi nhớ lại cửa phòng khi nãy rõ ràng là đóng chặt. Trong đầu anh ta nhanh chóng hiện lên một suy nghĩ. Không tầm thường cho lắm. Anh liếc nhìn Hách Thanh Sơn, lại nhìn sang Mạnh Du Du, ngữ khí do dự. Vị này là Mạnh Du Du, đồng nghiệp, Hách Thanh Sơn, bạn gái, cả hai người đồng thanh. Lục Phong lập tức phá lên cười. Ôi trời, doanh trưởng Hách của chúng ta cuối cùng cũng gặp được ngày này rồi à. Vậy là vẫn chưa được cô ấy đóng dấu xác nhận nhỉ. Cậu đây kiêu căng ngạo mạn suốt bao năm. Cũng có hôm bị dìm rồi. Hách Thanh Sơn mặt lạnh như tiền, không nói lời nào, chỉ bình tĩnh. Đóng cửa lại, thấy vậy, Lục Phong còn chưa chịu buông tha, tiếp tục châm chọc. tôi cũng ở trong phòng mà, doanh trưởng Hách cần gì phải đóng cửa như thế. Ha, ngữ khí đầy vẻ trêu ghẹo, nhìn thấy vẻ mặt Hách Thanh Sơn ngày càng đen lại, tâm trạng Lục Phong càng phấn chấn không hiểu vì sao. Lục Phong và Hách Thanh Sơn vốn xuất thân cùng trường quân đội. Anh ta lớn hơn Hách Thanh Sơn một khóa, xét theo danh nghĩa thì là sư huynh. Dù Hách Thanh Sơn chưa từng gọi vậy bao giờ, trước khi Hách Thanh Sơn nhập học, Lục Phong gần như vô địch toàn diện trong trường, từ thành tích học tập đến độ nổi bật, ai cũng phải gọi là ngôi sao sáng. Cho đến khi Hách Thanh Sơn xuất hiện, từ giây phút đó, hào quang của Lục Phong chính thức bị cắt đứt. Giáo viên các môn luôn nhắc tới, cậu tân sinh viên năm nhất này, như một hạt giống toàn năng, từ lý thuyết đến thực hành, không môn nào kém. Lúc ấy Lục Phong mới 18, 19 tuổi, máu nóng trào dâng, bèn hùng hồn đến thách đấu tay đôi. Từ bắn súng, đấu tay không, chạy vượt chướng ngại, chạy vũ trang, hít đất, xả đơn. Đấu gì thua đó, toàn diện thất bại, ghen tị. Có lẽ cũng từ đó mà nảy mầm trong lòng Lục Phong. Tất nhiên, chỉ là nói đùa vậy thôi. Hai người biết nhau đã nhiều năm, quan hệ phần lớn là kiểu anh hùng tương ngộ. Cùng chí hướng, cùng đức tin, họ hiểu rõ sự ưu tú của nhau và cũng thấu hiểu sự gian khổ sau vinh quang ấy. Lục Phong vốn đang công tác tại một đơn vị ở thủ đô, tiền đồ rộng mở. Nhưng khi nghe tin tỉnh Nam Vân chuẩn bị thành lập đội chống MT, chuyên nghiệp đầu tiên toàn quốc, anh ta không chút do dự xin điều chuyển, dấn thân vào nghề nguy hiểm nhất thời bình. Hách Thanh Sơn lúc này đã đứng chắn trước Mạnh Du Du, giọng trầm ổn. Anh đến tìm tôi có việc gì? Cậu nói thế nào đấy? Tôi là sư huynh, chẳng lẽ đến thăm sư đệ bị thương một chút cũng không được sao? Lục Phong cố ý nhấn mạnh hai chữ, sư huynh, như để tuyên bố chủ quyền. Thực ra anh ta rất hiếu kỳ, muốn biết cô gái nào có thể khiến Hách Thanh Sơn, người lạnh như núi băng, phải chịu cảnh mất mặt trước đám đông. Em dâu là người ở đâu vậy? Cũng công tác ở 624 à? Vừa hỏi xong đã vội vàng xua tay. Ôi, lại lỡ lời rồi. Còn chưa phải vợ người ta nữa. Đồng chí nữ à, cô đừng để bụng. Tôi quanh năm chỉ ở với đám đàn ông thô kệch, ăn nói không khéo đâu. Lục Phong vốn dĩ rất thích rắc muối vào vết thương của Hách Thanh Sơn. Hách Thanh Sơn lạnh lùng lên tiếng. Không biết nói chuyện thì ngậm miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt lạnh như băng, ẩn chứa cảnh cáo rõ ràng. Lục Phong, Mạnh Du Du vội vã đập nhẹ vào cánh tay Hách Thanh Sơn, đồng thời liếc mắt nhắc anh bớt nói những lời khó nghe. Hách Thanh Sơn lập tức im lặng như bị bấm nút tắt, sắc mặt cũng dịu đi không ít, không nói thêm câu nào. Lục Phong nhìn thấy cảnh này mà sướng rơn trong lòng, cảm giác như nhặt được báu vật, hôm nay đến đây quả là đáng giá. Cả đời này chưa chắc còn cơ hội thấy Hách Thanh Sơn ngoan ngoãn như tiểu thê tử thế này nữa đâu. Cách chương.